Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ thành chủ tường đồng vách sắt, thư phòng Tàng Kinh Lâu bên ngoài, Vạn Thánh Sơn hai người, Tà Nguyệt Giáo hai người, người áo đen, Lâm Bạch, hết thảy 6 người hội tụ ở đây. Lâm Bạch đầu tiên là nhìn về phía Vạn Thánh Sơn, một nam một nữ. Nam tử nhìn như chừng 20, văn nhân giả dạng, ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt sáng, có được một bộ túi da tốt. Cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt thời điểm, nam tử kia đối với Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, không có lộ ra sát ý. Bên cạnh hắn nữ tử, một bộ áo trắng như tuyết, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp ngưng sương, cầm trong tay một thanh hàn quang bảo kiếm, chính cảnh giác nhìn về phía đám người. Nữ tử cũng không có cho Lâm Bạch mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngược lại là Vạn Thánh Sơn vị nam tử kia, hắn nhìn Lâm Bạch một chút, liền để Lâm Bạch đáy lòng run rẩy. Hiển nhiên không phải dễ trêu nhân vật. Về phần người áo đen kia, áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt thân hình, để cho người ta phân biệt không ra nam nữ. Trên người áo bào đen chính là đặc thù luyện chế, có thể che đậy thần niệm thăm dò, để Lâm Bạch cũng vô pháp dò xét đến đây người tu vi như thế nào. Nhưng nhìn giữa sân thế cục, Tà Nguyệt Giáo hai người cùng Vạn Thánh Sơn hai người hiển nhiên là cùng người áo đen cầm cự được. Người áo đen có thể lấy một địch bốn, hiển nhiên thủ đoạn cùng bản sự đều không thể coi thường được. Chư vị hiểu lầm, ta cũng là so chư vị tới trước một bước. Thư phòng này bên trong đã rỗng tuếch, cũng không có vật gì khác. Ta đang muốn rời đi, liền bị các ngươi ngăn chặn. Ta còn tưởng rằng là các ngươi hai đại thế lực bên trong thế lực nào đó lấy đi nơi đây bảo vật đâu. Người áo đen bình tĩnh nói. Nói rõ chính mình cũng không có đạt được nơi đây bảo vật. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, thanh tuyến khô cứng. Trong thanh âm mang theo thế sự xoay vần tuế nguyệt cảm giác. Giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Nhưng hắn nói như vậy, Vạn Thánh Sơn hai người cùng Tà Nguyệt Giáo hai người sao lại tùy tiện tin tưởng. Bọn hắn đã liệu định bảo vật ngay tại người áo đen trên thân. Sao lại tin vào người áo đen lời nói của một bên. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là giết người áo đen. Lấy xuống túi chữ vật, hắn có hay không đạt được trong thư phòng bảo vật. Mở ra túi chữ vật của hắn, liền nhất thanh nhị sở. Ta biết chư vị sẽ không tin tưởng tại hạ lời từ đáy lòng. Cái kia đã như vậy, chư vị liền động thủ đi. Người áo đen cũng biết giải thích của mình tái nhợt vô lực, không cách nào phục chúng. Đã minh bạch vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tranh đấu một trận. Đắc tội, Vạn Thánh Sơn vị nam tử kia chắp tay thi lễ, khóe miệng vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn cùng bên người nữ tử trao đổi một phen ánh mắt, liền dẫn đầu xông ra, một quyền thẳng oanh người áo đen trên thân mà đi. Nữ tử nhưng không có động, ngược lại là cảnh giác nhìn về phía Tà Nguyệt Giáo hai người cùng Lâm Bạch. Hoàng sư muội, người lưu lại kiềm chế Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia. Ta đi đoạt bảo vật. Trúc Khinh Chu nói với Hoàng Nghê Thường một câu về sau, thân hình lóe lên, liền giết vào trong chiến trường. Hoàng Nghê Thường vốn muốn đi giúp Trúc Khinh Chu, có thể tùy theo nàng bước chân khẽ động, Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia liền theo sát lấy đi lên. Hai nữ chém giết thành một đoàn. Lâm Bạch yên lặng tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Bây giờ chiến trường xé rách, ngược lại là không có người lại đến chú ý Lâm Bạch. Vạn Thánh Sơn vị nữ tử kia cùng Hoàng Nghê Thường đại chiến cùng một chỗ, trong tay một thanh kiếm sắc không ngừng chém ra kiếm mang, làm cho Hoàng Nghê Thường liên tục bại lui. Hoàng Nghê Thường gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền hiện ra tái nhợt chi sắc, càng chống đỡ không được nữ tử áo trắng thế công. Nếu là tiếp tục như vậy, không ra trăm cái hiệp liền sẽ bị đánh bại. Vạn Thánh Sơn hai người vừa ra tay, hiển nhiên đều dùng lấy hết thủ đoạn cùng lực lượng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến đấu này. Vị nam tử kia quyền trưởng cùng sử dụng, đánh cho người áo đen kia liên tục bại lui. Đồng thời, phân ra một bộ phận tâm thần, chế trụ Trúc Khinh Chu. Lâm Bạch thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn Thánh Sơn đi ra cao đồ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nơi đây náo ra tới động tĩnh quá lớn, nếu là không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Người áo đen kia nói đúng, coi như hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng hắn không có đạt được bảo vật. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hắn cầm xuống đang nói. Nơi đây năm người tu vi đều cũng không cao, chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Lâm Bạch phán đoán một phen thực lực của mình, đối phó bọn hắn hẳn là sẽ không quá mức phiền phức. Thư phòng chính là tòa tiên phủ này tàng kinh lâu. Lâm Bạch cũng muốn biết trong đó đến tột cùng có bảo vật gì. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước, thôn thiên đạo vực khuếch tán mà ra. Tại năm người xoay đánh thành một đoàn thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ. Năm người đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị cuốn vào thôn thiên đạo vực bên trong. Đạo vực bên trong, Lâm Bạch lập tức đem năm người thân hình kéo ra. Người áo đen kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn cùng hắn đại chiến liên tục Trúc Khinh Chu cùng vị nam tử kia, giờ phút này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà hắn thì đứng tại một vùng tăm tối vô biên trong thế giới. Chung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì kiến trúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nam tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Túi chữ vật, để cho ta nhìn xem. Ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Người áo đen dưới mũ rộng vành, một đôi đồng tử tràn ngập giật mình. Thật không nghĩ tới các hạ tại đạo vực phương diện, lại có cao thâm mặt chắc như vậy tạo nghệ. Chúng ta đều coi thường ngươi vị này bát phẩm đạo thần võ giả. Muốn túi chữ vật là không thể nào, trừ phi ta chết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ầm ầm, thôn thiên đạo vực bên trong, lôi đình xen lẫn, tia chớp màu đen không ngừng xuyên thẳng qua. Thanh thế to lớn, dọa đến người áo đen liên tục lùi về phía sau. Nhất là người áo đen cảm giác được tại cái kia từng đạo lôi đình bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo thôn phệ lực lượng. Nguồn lực lượng kia, cơ hồ muốn đem thiên địa hủy diệt. Răng rắc, lôi đình chấn minh, một tia chớp phóng tới người áo đen mà đi. Người áo đen ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vô số lôi đình hội tụ tại Lâm Bạch trên nắm tay. Hung tợn đánh tới hướng trên người hắn, người áo đen lập tức thi triển thủ đoạn cùng pháp quyết. Tại trước mặt ngưng tụ mà ra một mảnh phòng ngự, nhưng tại Lâm Bạch một quyền này đánh trúng trên người hắn một khắc này, tất cả phòng ngự đều vỡ tan, một quyền trực tiếp đánh trúng người áo đen trên ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Người áo đen triệt thoái phía sau ngàn mét, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Lâm Bạch một quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương. Giờ phút này, người áo đen cũng minh bạch, luận thực lực tu vi, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Làm cho người áo đen càng thêm kinh ngạc là, Lâm Bạch một quyền này đem hắn đánh thành trọng thương đằng sau, nhưng không có tiếp tục công kích, đứng tại chỗ Lâm Bạch, tay giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái túi chữ vật. Người áo đen lập tức kinh hãi, cúi đầu xem xét bên hông, mới phát hiện túi chữ vật đã sớm không biết tung tích. Nguyên lai tại vừa tới Lâm Bạch một quyền kia hạ xuống xong, không chỉ có đem người áo đen đánh lui, Lâm Bạch cũng thuận tay tháo xuống túi chữ vật. Ta trên túi chữ vật có pháp trận cấm chế, càng có thần niệm của ta ở bên trong, hắn là tuyệt đối mở không ra. Người áo đen thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng ở đáy lòng hay là an ủi chính mình. Có thể tiếp đó, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lâm Bạch cầm lấy túi chữ vật, thôn thiên đạo pháp tại trên túi chữ vật lóe lên, liền đem tất cả pháp trận cấm chế chém vỡ. Thần niệm dò xét đi vào, nhìn thấy bên trong tất cả mọi thứ. Cách chương.